Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, chương 63 Đế Tuấn Thiêm chứ danh. Hắn vốn là không chuẩn bị để ý tới tìm hắn ký tên người. Làm người thay đổi tâm ý chính là kim chứng, đảo không phải kim chứng nói gì đó. Chủ yếu là hắn nhớ tới kim chứng cùng tiểu đản đều phải mua xe mua phòng phía trước Triệu Công Minh. Liền nói, hiện giờ thế gian thổ địa không hề là vô chủ nơi. Muốn phòng ở, kia đến đi mua, ở đế đô muốn mua một đống đế tuấn muốn mua cấp bọn nhỏ trang viên. Kia phòng chừng được với trăm triệu, đế tuấn không có tiền tài quan niệm. Hắn cũng không có tiền, ấn nhân tộc nói là kẻ nghèo hèn một cái, hiện tại ở Tạ Duẫn khách sạn. Ngủ Tạ Duẫn tiền mua giường. Thấy thế nào như thế nào là cái ăn cơm mê mơ siêu Triệu Công Minh thật tốt như vậy trắng ra. Nhưng chính là ý thứ này, đế tuấn lòng tự trọng đã chịu đả kích. Năm đó hắn giàu có thứ hai, đập vào mắt có thể đạt được đều là hắn sở hữu vật như thế nào hiện tại đều thành ăn cơm mềm đâu. Nói lên cái này thời điểm Triệu Công Minh còn rất đắc ý. Tỏ vẻ chính mình ngẫu nhiên đi trước đài công tác. Không tính làm Tạ Duẫn dưỡng, đến nỗi na cha, hắn tỏ vẻ chính mình ăn cơm mềm ăn yên tâm thoải mái. Nhưng là đồng thời cũng sẽ khách mời đương đương bảo an, nói tóm lại. Khách sạn thường trú các thần tiên đều có thể tìm được chính mình phát quang phát lượng cương. Vị cũng liền đế tuấn cùng thái nhất ăn no chờ chết, đến nỗi Mã Thị cùng chức nữ. Mã Thị không thường tới khách sạn. Ngẫu nhiên tới một lần còn sẽ trả tiền, chức nữ còn lại là Tạ Duẫn lão sư. Trụ học sinh khách sạn đó là thiên kinh địa nghĩa sự. Không thấy bức màn khăn trải bàn đều là người ta cung cấp sao? Nghe nói nhân tộc đương minh tinh cũng có thể kiếm tiền. Đế Tuấn ở suy nghĩ cặn kẽ hai giây qua đi, liền tiếp nhận đối phương bút đến nỗi đối phương có thể hay không xem hiểu hắn tự. Kia hắn liền quản không được nhân tộc tự biến đến quá nhanh. Thật là phiền toái a, bắt được ký tên người nhìn xem ký tên. Xác thật không thấy hiểu thiêm chính là cái gì, rồng bay phượng múa mấy cái từ. Ngạnh xinh xinh mà dùng trung tính bút viết ra bút lông phong cách. Nét bút liền ở bên nhau. Kiêu ngạo kiệt ngạo, thấy thế nào đều cùng cao lãnh đế tuấn hoàn toàn không hòa hợp, mắt thấy đám người là tán không khai. Tạ Duẫn tả hữu nhìn xem, vừa lúc bài đến hắn, hắn vội vàng thò lại gần, đế tuấn đầu cũng không nâng. Mới vừa nhắc tới bút chuẩn bị cấp trước mặt người ký tên. Đã bị một bàn tay bắt được cánh tay, Tạ Duẫn tự cho là chính mình cấp đế tuấn sử ánh mắt. Vì thế bắt lấy đế tuấn tay mắt lanh lẹ mà chiều không ai bên kia chạy tới, đế tuấn liền như vậy một. Mặt dại ra mà bị Tạ Duẫn nắm chạy tới không ai địa phương, Tạ Duẫn đôi tay chống đỡ đầu gối. Một bên thở dốc một bên phất tay. Không được, mệt chết ta, đã lâu không chạy nhanh như vậy, đế tuấn nhìn Tạ Duẫn. Biểu tình có chút mê mang, Tạ Duẫn xem đế tuấn không nói lời nào. Còn tưởng rằng đế tuấn sinh khí, chẳng lẽ, đế tuấn liền thích cái loại này bị chúng tinh phủng nguyệt. Bị người vây quanh cảm giác. Ta không phải cố ý, ta không biết ngươi thích cho người ta ký tên, Tạ Duẫn vội vàng xin lỗi. Thử hỏi, chúng ta lại trở về, ta đem bọn họ đều kêu trở về. Đế Tuấn chỉ là nhìn chính mình tay, mê hoặc biểu tình không có biến, thù lao đâu. Đế Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hắn cho rằng ký tên là phải cho hắn tiền a. Bằng không hắn bị nhân tộc vây lên ký lâu như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì kiếm tiền cho hắn hài tử mua phòng ở sao? Tạ Duẫn cái này nghe thấy đế tuấn đang nói cái gì? Nguyên lai đế tuấn là đang chờ thiêm xong danh về sau lấy thù lao, này hiển nhiên là không có khả năng, bất quá Tạ Duẫn cũng phát hiện một sự kiện. Đó chính là đế tuấn không thể luôn là mang hài tử. Hắn liền tính là yêu quái, kia cũng là nhân tộc, nam nhân sao? Luôn là phải có điểm sự nghiệp cần thiết muốn tìm được sự tình là mơ siêu dù sao Tạ Duẫn phía trước. Là cảm giác được không có việc gì làm chỗ hỏng. Phía trước hắn liền có một đoạn thời gian bị đế tuấn quản không có việc gì làm. mỗi ngày không biết chính mình muốn làm gì. Cuối cùng chỉ có thể lau lau cái bàn, đại khái là yêu cầu cấp Đế Tuấn tìm điểm sự tình là mơ siêu làm. Hắn có chính mình, sự nghiệp, tương đối hảo đi, vì thế Tạ Duẫn lãnh Đế Tuấn đi công viên giải trí quán cà phê. Quán cà phê cũng mua trà, Đế Tuấn điểm một ly hồng trà, Tạ Duẫn điểm một ly nước chanh, muốn nhiều hơn điểm đường, người tương đương minh tinh sao? Tạ Duẫn đột nhiên hỏi, hắn kỳ thật không quá hy vọng Đế Tuấn đi đương minh tinh. Như vậy Đế Tuấn khẳng định quanh năm suốt tháng không thấy được hắn vài lần. Tái hảo quan hệ, thời gian dài không thấy luôn là sẽ đạ mơ siêu đời gian có đôi khi có thể tiêu ma hết thảy, Đế Tuấn. Ân, Tạ Duẫn lại hỏi một lần, Đế Tuấn ngốc ngốc, hắn gật đầu, lại lắc đầu, phải cho Kim Chứng bọn họ mua phòng, Tạ Duẫn lúc này mới minh bạch Đế Tuấn ý tứ. Hắn không phải muốn làm minh tinh, đây là tưởng kiếm tiền, cấp bọn nhỏ cung cấp tốt vật chất điều kiện, vậy ngươi có cái gì am hiểu sự tình sao? Tạ Duẫn, trừ bỏ pháp thuật bên ngoài, đương nhiên không thể dùng pháp thuật. Gặp được sự tình đem người giết chết làm sao bây giờ? Đế Tuấn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Đánh nhau hắn là một phen hảo thủ. Trên trời dưới đất không có đang sợ, nhưng là bị Tạ Duẫn phủ định. Hắn nhưng không cho rằng Đế Tuấn có thể đi đương một cái tay đấm. Hoặc là đi đương một cái nghe người khác chỉ huy bảo tiêu, Đế Tuấn lại tỏ vẻ chính mình có thể giống. Thái Dương giống nhau nướng nướng đại địa Tạ Duẫn. Toàn cầu biến ấm đã thực nghiêm trọng ai? Đế Tuấn từ từ mà thở dài, huyền học một chút ngươi sẽ sao? Tạ Duẫn cung cấp một cái tân ý nghĩ. Xem phong thủy, Đế Tuấn, sẽ không, Tạ Duẫn. Đoán mệnh, Đế Tuấn gật đầu, sẽ, ngọa tào, đường đường yêu đế, vì cái gì sẽ đoán mệnh a? Cái này kỹ năng điểm điểm hơi chút có điểm kỳ quái, Tạ Duẫn. Vậy ngươi liền ở khách sạn đoán mệnh hào. Không cần xem thường đoán mệnh, hiện tại tính đến chuẩn sư phụ già kiếm được tiền nhưng nhiều tuy rằng nội địa trước kia kêu gọi. Bài trừ phong kiến mê tín, nhưng là hải ngoại tin người vẫn là rất nhiều, đặc biệt là đoán mệnh này một hàng kia bằng không như. Thế nào như vậy nhiều người bị đoán mệnh lừa, dù sao cũng là mấy ngàn năm đồ vật, tuy rằng rất nhiều người ngoài miệng nói không tin. Nhưng là thân thể có đôi khi vẫn là thực thành thật, liền tỉ như Tạ Duẫn lão ba. Làm người có chút bản khác, vẫn luôn quảng cáo zoom banh chính mình là cái thuyết vô thần giả, kết quả Tạ Duẫn khi còn nhỏ bị bọn. Họ mang đi một cái sơn động chơi, về nhà lúc sau liền vẫn luôn khóc, phi nói trong nhà có người ngoài, Tạ ba cũng bị Tạ Duẫn làm cho có điểm mau mau, thế cho nên Tạ mẫu. Nói muốn đi thỉnh đoán mệnh lại đây nhìn xem. Hắn cũng không có cự tuyệt, kết quả đoán mệnh ở Tạ Duẫn trên lưng vẽ điểm thứ gì. Cũng không biết là văn tự vẫn là phù chú. Tóm lại ngày hôm sau thì tốt rồi, Tạ phụ hào hào cảm tạ nhân ra một phen. Còn tặng tiền cùng lễ vật đương nhiên, hiện tại Tạ phụ cho rằng đó là tâm lý ám chỉ. Cho nên Tạ Duẫn mới hảo, đến nỗi có hay không tâm lý ám chỉ. Tạ Duẫn cũng không biết, rốt cuộc khi đó hắn quá tiểu. Mới vừa học được nói chuyện, có thể có khi đó ký ức mới là việc lạ tình, Đế Tuấn nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, hảo, dù sao không ảnh hưởng hắn mang hài tử là được để cho người khác đến mang Kim Chứng cùng tiểu. Đàn, hắn là không yên tâm mơ siêu Tạ Duẫn bỗng nhiên cảm thấy Đế Tuấn rất đáng yêu. Đặc biệt là ở hắn không hiểu biết địa phương, Tạ Duẫn cúi đầu cười lên tiếng, Đế Tuấn lạnh một khuôn mặt. Thoạt nhìn kiệt ngạo muốn mệnh, nhưng là nói chuyện thời điểm ngữ khí lại phi thường nghi hoặc. Làm sao vậy, hắn không rõ Tạ Duẫn vì cái gì muốn cười. Đang cười cái gì, Tạ Duẫn bỗng nhiên nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi so với trước càng xoáy, Đế Tuấn mày nhăn lại. Đang muốn nói cái gì lại bị Tạ Duẫn đánh gãy. Chúng ta đi trước thương trường đi, Tạ Duẫn đi thanh toán nước trà tiền. Lấy tiền tiểu muội nhìn mắt Tạ Duẫn cùng hắn phía sau Đế Tuấn. Một bộ muốn hỏi lại nghẹn không hỏi bộ dáng. Cả người thoạt nhìn tựa như chỉ sóc con. Đáng yêu cực kỳ, Tạ Duẫn tâm tình hào. Làm sao vậy? Tiểu muội nhỏ giọng hỏi. Đó là người bạn trai sao? Tạ Duẫn, không phải, tiểu muội vội vàng nói. ngượng ngùng, ta chỉ là cảm thấy các ngươi đều rất soái. Không có ý khác, tiểu muội cảm thấy bọn họ hai đều có điểm quen mắt. Bất quá bởi vì uống xong nước trà lúc sau liền mang lên khẩu trang. Cho nên cái gì cũng không thể xác định, nhưng nàng cảm thấy hai vị này hẳn là không phải cái gì minh. Tinh, rốt cuộc minh tinh sao có thể đến như vậy một cái tiểu quán cà phê tới đâu. Hơn nữa tới điểm vẫn là trà cùng nước chanh, hắn là ta hài tử phụ thân, Tạ Duẫn nhỏ giọng hướng nữ. Hài nói, ra cửa thời điểm còn hướng nàng chớp chớp mắt, nữ hài sững sờ ở tại chỗ. Một bàn tay che lại ngực, một bộ lập tức liền phải té xỉu bộ dáng, hảo. Hảo lãng mạn a, nghi thị thương trường không tính đại. Tiểu nhân đáng thương, nhưng là bọn họ cũng không chuẩn bị mua cái gì hiếm thấy đồ vật. Liền một bộ tắm rửa quần áo, Đế Tuấn là không cần. Trên người hắn quần áo là chính mình biến hóa ra tới, đến nỗi Tạ Duẫn. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là nhân loại thời điểm nên hưởng thụ nhân loại thói quen cùng sinh hoạt. Vẫn là đừng dùng tiên pháp mấy thứ này tương đối hảo, này bộ thế nào? Tạ Duẫn cầm quần áo hỏi Đế Tuấn, Đế Tuấn có chính mình thẩm mỹ. Vì thế lắc đầu nói, chẳng ra gì, bên cạnh nhân viên hướng dẫn mua sắm một bên hoa si một bên tại nội tâm điên cuồng. Gật đầu, này khoản tuy rằng là bạo khoản nhưng là thật sự thực xấu a. Tạ Duẫn lại cầm một bộ, này bộ đâu, Đế Tuấn, còn có thể, đi thử thử đi. Tạ Duẫn đi vào thay quần áo thất, nhân viên hướng dẫn mua sắm đến gần Đế Tuấn. Tò mò mà nhìn Đế Tuấn ôm hai đứa nhỏ, một cái lớn hơn một chút, ước chừng có 6-7 tuổi, một cái khác vẫn là cái tiểu bào bào. Chính phun nước miếng phao phao nhìn chằm chằm nàng, nhân viên hướng dẫn mua sắm thực thích tiểu hài. Tử, thiệt tình thực lòng mà khích lệ, ngài hài tử thoạt nhìn thật đáng yêu. Lớn lên đã có thể mê đảo rất nhiều nữ hài tử, nguyên bản không nghĩ nói chuyện Đế Tuấn vẻ mặt. Nghiêm túc, phải không? Nhân viên hướng dẫn mua sắm. Đúng vậy, bọn họ ngũ quan thật xinh đẹp, kim chứng đỉnh vỏ trứng nhìn nhân viên hướng dẫn mua sắm. Thanh âm không lớn mà nói. Đúng vậy, ta xinh đẹp, tiểu đàn cũng xinh đẹp, tiểu đàn lại thổi cái nước miếng phao phao, nhân viên hướng dẫn mua sắm bị. Kim chứng chọc cười, nàng hướng Đế Tuấn nói. Bọn họ cũng thực thông minh, Đế Tuấn gật gật đầu. Tuy rằng mặt ngoài vững vàng bình tĩnh, trong lòng kỳ thật đã sớm nhạc nở hoa, hắn hài tử khẳng định lại đẹp lại thông minh. Bọn họ trời sinh chính là cường giả, Đế Tuấn sờ sờ kim chứng xác. Kim chứng làm nũng mà ở Đế Tuấn trong lòng bàn tay cùng cùng ai nha. Cha quả yêu hắn. Hắn có đôi khi cũng yêu cầu hống hống cha, đừng nhìn cha luôn là một bộ ai cũng đừng lý ta bộ dáng. Kỳ thật cũng yêu cầu kim chứng ái, kim chứng muốn ái ba ba. Ái cha, ái tiểu đàn, thật là hảo vội a. Tạ Duẫn đổi hảo quần áo từ thay quần áo trong phòng đi ra. Đây là bộ bóng chảy phục, to rộng màu đen áo khoác có màu đỏ sọc, quần cũng là thu chân vận động quần, đẹp. Kim chứng dành trước một bước nói chính mình cái nhìn, ba ba siêu cấp soái, bị khen Tạ Duẫn cười đi qua đi, từ Đế Tuấn trong lòng ngực tiếp nhận kim chứng, hôn một cái kim chứng vỏ trứng ở nhân viên hướng dẫn mua sắm trong mắt. Chính là cái này tuổi trẻ nam nhân hôn môi cái này tiểu hài tử cái chán, Tạ Duẫn đi trước đài thanh. Toán tiền, hướng dẫn mua nhìn một nhà bốn người rời đi bóng dáng. Không biết vì cái gì. Bỗng nhiên cũng tưởng kết hôn, nhưng nàng thực mau tỉnh táo lại. Hiện tại nghèo moi chân, vẫn là thôi đi, bất quá thật đúng là nhìn không ra tới. Nàng còn tưởng rằng là cái kia bá đạo tổng tài khoản nam nhân đương ra làm chủ đâu, Tạ Duẫn tính hạ. Trong khoảng thời gian này chi tiêu, ở chỗ này đãi xong này chu nói đại khái yêu cầu 2.000 nhiều đồng tiền. Phi thường tiện nghi ta còn mua điểm tiểu lễ vật. Đến lúc đó lấy về đi, Tạ Duẫn đem địa phương thủ công nghệ phẩm thu hào. Là chút khắc gỗ vật nhỏ, cũng nhìn không ra đến tột cùng là cái gì, nhưng là điêu khắc thực tinh mỹ. Sờ lên cũng phi thường bóng loáng, đánh quá sáp, giá cả cũng tương đối tiện nghi, Đế Tuấn. Ở Đế Tuấn mua một cái trang viên nói, đại khái yêu cầu bao nhiêu tiền? Tạ Duẫn vẻ mặt mạc danh, Trang Viên, mua Trang Viên làm gì? Đế Tuấn, Triệu Công Minh nói, hiện tại nhân tộc lớn hơn một chút phòng ở đã kêu Trang Viên. Có hoa viên có hồ nước, Tạ Duẫn hoảng sợ, quỳ đến muốn mệnh, Đế Tuấn khó hiểu, thượng trăm triệu, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, đại khái đi, nhưng là khả năng còn muốn nhiều một ít, Đế Tuấn. Hầm rượu cũng muốn, Tạ Duẫn đỡ lấy cái chán. Ngươi đem ta bán tính, đừng choáng váng, Đế Tuấn nghiêm trang mà đi sờ Tạ Duẫn đầu. Ngươi lại không đáng giá tiền, Tạ Duẫn. Ngoa kép, hảo chát tâm, mua như vậy đại làm gì? Tạ Duẫn nói, ta cảm thấy có thể ở Tam Hoàn Nội mua một bộ liền không tồi. Có thể có 100 bình liền cảm ơn trời đất, hắn hiện tại trong tay tiền cũng liền đủ ở đế đô Tam. Hoàn Nội mua một cái WC, có đôi khi Tạ Duẫn còn tưởng xuyên qua hồi khi còn nhỏ. Thuyết phục ba mẹ cho vay đi đế đô cùng ma đô mua phòng. Đương cái chủ nhà trọ là có thể cả đời áo cơm vô ưu. Bồn mãn bát mãn, nhưng mà loại này không làm mà hưởng ý tưởng hiển nhiên là không có khả năng thành. Công, Tạ Duẫn nhìn Đế Tuấn, như thế nào bỗng nhiên nhớ tới phải cho bọn họ mua nhà. Đế Tuấn ăn ngay nói thật, không biết ngươi chừng nào thì thành tiên, ngươi thành tiên phía trước chúng ta khẳng định đến đãi ở thế gian. Kim Chứng cùng Tiểu Đàn khẳng định yêu cầu cư trú địa phương. Nếu bọn họ yêu phàm nhân, khẳng định cũng sẽ cưới vợ sinh con, đến lúc đó sinh 10 cái 8 cái. Phòng ở nhỏ trụ không dưới, Tạ Duẫn, ngoa kép, kia cái gì, ta cảm thấy chỉ sinh một cái là được, Đế Tuấn nghĩ nghĩ. Để ngừa vạn nhất, vẫn là muốn lớn hơn một chút hảo, cuối cùng Tạ Duẫn cũng chưa cùng Đế Tuấn đạt thành nhất trí ý kiến. Đế Tuấn cho rằng một cái ra, cần thiết đến có hoa viên cùng hầm rượu, cái này là không thể thiếu, tam túc kim ô không thân thủy, cho nên bể bơi có thể tỉnh lược, gara muốn một cái đi, đến lúc đó khẳng định phải cho hai đứa nhỏ mua xe. Còn có trong nhà trang hoàng khẳng định đắc dụng gỗ đặc. Gỗ đặc nói khẳng định muốn tuyển lá con tử đàn, còn có khác đủ loại, Tạ Duẫn vừa nghe Đế Tuấn nói. Song đầu đều lớn, hắn không nghĩ tới dưỡng cái hài tử như vậy gian nan. Hắn có thể đem Kim Chứng cùng Tiểu Đàn một lần nữa nhét trở lại đi sao? Nghe nói nhân tộc có thể cho vay, Đế Tuấn hai mắt có thần mà nhìn chằm chằm Tạ Duẫn, Tạ Duẫn mở ra. Tay, không có ngân hàng sẽ thải một cái thu vào ít như vậy khách sạn mấy trăm triệu. Không có thế chấp tài sản không có khả năng. Hơn nữa liền tính thật sự thải, cũng còn không dậy nổi tiền, Đế Tuấn. Không có khả năng còn không dậy nổi, Tạ Duẫn. Ngươi đừng ngoan cố, cái này chúng ta có thể lại thảo luận một chút. Ta cảm thấy khách sạn liền khá tốt, Đế Tuấn không tán đồng. Hai tử trưởng thành. Khẳng định là muốn ly sao, hắn đã nghĩ đến Kim Chứng cùng Tiểu Đàn sau khi lớn lên, Tạ Duẫn nằm. Liệt trên giường, không có tiền, bán ta cũng không có tiền, Đế Tuấn quay đầu nhìn xem đang ở hống Tiểu Đàn nói chuyện Kim Chứng. Hạ quyết tâm muốn cho chính mình hài tử trụ thượng bình thường phòng ở, hiện tại nhân tộc phòng ở. Quá nhỏ, hắn nếu là biến trở về nguyên hình. Này nhà ở đều trang không dưới hắn, nhưng vào lúc này, Bạch Câu lúc này chính ghé vào giường phía dưới. Nó mắt nhỏ gắt gao mà nhìn chằm chằm giường đối diện nam nhân, người nam nhân này chính là Kiều Nam. Lão ba, Kiều Phú Cường, hắn thoạt nhìn cũng không giống bình thường tuổi này nam nhân. Nếu chỉ xem bề ngoài nói, cho rằng người đều sẽ cho rằng hắn là cái nho nhã người tốt. Hắn thân hình cao lớn. Hơn 50 tuổi dáng người cũng không có đi dạng, ăn mặc một thân tây trang, Kiều Phú Cường mặt lớn lên giống nhau. Nhưng là này không thể ảnh hưởng hắn khí chất mà hắn đối diện nữ nhân kia. Tắc hình dung tiểu tụy, một đầu khô vàng đầu tóc, cả người gầy giống cái hành tẩu khung xương tử, cái này làm cho nàng cái mũi có vẻ đặc biệt đại. Bởi vì tuổi tăng trưởng. Hai mắt cũng càng ngày càng vẩn đục, bọn họ đứng chung một chỗ. Căn bản là không giống như là một cái giai cấp người, lão Kiều, nữ nhân tươi cười có chút lấy lòng. Nàng thoạt nhìn thực hèn mọn, cúi đầu, thậm chí không dám nhìn thẳng chính mình trượng phu. Ngươi lần này trở về liền không đi nữa vậy. Tiêu Phú Cường trên mặt biểu tình có chút không kiên nhẫn. Nhưng là ngữ khí đã ôn hòa. Tiểu Mai à, ngươi không cần như vậy. Đều lớn như vậy ngươi. Không biết cái gì trầm trồ khen ngợi tụ hào tán sao? Nữ nhân không dám tin tưởng mà ngẩng đầu. Nàng bắt lấy Kiều Phú Cường tay áo. Biểu tình có vẻ có chút dữ tợn. Ta 17 tuổi gả cho ngươi. Ta cùng ngươi cùng nhau chịu khổ. Quá khổ nhật từ, nhiều năm như vậy, ngươi ở bên ngoài dốc sức làm. Ta chiếu cố cha mẹ chồng. Còn muốn mang tiểu nam. Ta làm sai cái gì sao? Ngươi không sai, Kiều Phú Cường bỏ qua một bên đầu. Ngươi là cái hảo nữ nhân. Ta thực xin lỗi ngươi. Nhưng là ta đối với ngươi không có cảm tình. Không nghĩ lại lãng phí ngươi cùng ta thời gian. Tài sản phân cách thượng ta sẽ nhiều cho ngươi một chút. Tiểu nam kia một phần ta cũng sẽ chuẩn bị tốt. Nữ nhân gắt gao bắt lấy Kiều Phú Cường ống tay áo. Ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể như vậy. Kiều Phú Cường chán ghét mà nâng lên đầu. Không có lại xem chính mình kết tóc thê tử. Tiểu Mai, nghĩ thoáng một chút đi. Ta đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi xem ta những cái đó bằng hữu. Cái nào không phải bên ngoài dưỡng vài cái. Làm lão bà ở nhà phòng không gối chiếc, Kiều Phú Cường lại thở dài. Một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng. Chúng ta ly, ngươi cũng có thể đi tìm đệ nhị xuân. Tìm cái so với ta tốt, nữ nhân không ngừng lắc đầu. Không, ngươi không thể cùng ta ly hôn. Kiều Phú Cường cũng phiền. Ngươi không cần vô cớ gây rối được không? Lớn như vậy ngươi, có thể hay không có điểm đầu óc? Vì cái gì? Nữ nhân vỗ ngực hỏi Kiều Phú Cường. Trước nay ngươi làm sai cái gì? Đều đem sai vứt đến ta trên đầu. Ngươi xuất quỹ, còn muốn đem chính mình quảng cáo zoom banh thành người tốt. Ta nói cho ngươi, ta một ngày bất tử. Ngươi liền một ngày đừng nghĩ cùng ta ly hôn. Kiều Phú Cường rốt cuộc nhịn không được. Lý Mai, ngươi rốt cuộc đồ cái gì? Tiền ta không phải ít ngươi. Ngươi về sau sinh hoạt cũng có bảo đảm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cho ngươi tìm cái nam nhân sao? Lý Mai giống to, ta muốn cái gì? Ta quá đến không tốt. Kiều Phú Cường, ngươi cũng đừng nghĩ quá đến hảo. Ta sẽ không ly. Về sau ngươi sinh hài tử đều là tư sinh tử. Ngươi tình nhân tất cả đều là tiểu lão bà. Muốn đỡ chính. Tưởng sinh nhi tử, làm con mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lý Mai, Kiều Phú Cường hét lớn một tiếng, lại vẫn là kiềm chế xuống dưới. Hắn vẻ mặt bi ai mà nhìn Lý Mai, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngươi trước kia cũng không phải là như vậy, Lý Mai chỉ vào chính mình. Ta biến thành như vậy, ta biến thành cái dạng gì? Kiều Phú Cường, ta nói cho ngươi, ly hôn, tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi muốn thưa kiện, ta bồi ngươi đánh, ngao cái 3 năm 5 năm, xem ai cấp, Lý Mai đã hỏng mất, nàng hai mắt phiếm lệ quang, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi quả thực không thể nói lý. Kiều Phú Cường vung tay lên, xóa sạch trên bàn đèn bàn, tay nhéo nắm tay, nhưng là cũng không có hướng Lý Mai huy qua đi, nhân sinh chuyện vui. Thăng quan phát tài chết lão bạc Kiều Phú Cường hiện tại hận không thể Lý Mai đã chết, hắn bước bước. Chân, đi nhanh rời đi cái này ra, chờ ra cửa, cũng không có quay đầu lại xem một cái, chờ Kiều Phú Cường đi rồi. Lý Mai mới gian nan mà từ trên mặt đất đứng lên. Nàng run run rẩy rẩy mà đi đến phòng khách, nơi này thờ phụng một tôn Bồ Tát, nàng chảy nước mắt, quỳ gối Bồ Tát trước mặt. Bồ Tát, tín nữ Lý Mai, nguyện ý trả giá hết thảy, làm Kiều Phú Cường không chết tử tế được. Bạch Câu từ trên giường nhảy ra tới, Lý Mai bị này chỉ màu. Trắng con thỏ hoảng sợ, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, Bạch Câu nhảy đến trên bàn. Chậm rãi mở ra miệng, Bồ Tát nghe thấy được, kêu ta tới giúp ngươi, thỏ, con thỏ, nói chuyện, Lý Mai một tiếng thét chói tai. Hôn mê bất tỉnh, Bạch Câu chỉ có một vòng thời gian. Nó biết làm như vậy thực mạo hiểm, nhưng là không làm như vậy. Nó liền không đạt được mục tiêu của chính mình. Một con thỏ có thể làm cái gì đâu. Nó nhưng thật ra học quá ảo thuật. Hồ Đại Giáo, chính là còn không có xuất sư. cũng không dám gửi hy vọng với chính mình ảo thuật, chỉ có thể hiện tại nhảy ra tới, nếu Lý Mai muốn nhận người chào nó. Nó chạy trốn vẫn là có một bộ, trên thế giới này con thỏ nhiều như vậy, chỉ cần nó chạy, liền không ai có thể tìm được nó, huống chi, Tạ lão bản cũng sẽ che chở nó, cho nên nó không sợ, chính tương phản. Bạch Câu bây giờ còn có chút kiêu ngạo, nhìn xem, nó vì theo đuổi chính mình người trong lòng, gánh vác nhiều ít nguy hiểm a, chính mình đem chính mình cảm động hỏng rồi, nó bẹp bẹp chính mình tam cánh miệng. Kỳ thật vừa mới Kiều Phú Cường lời nói nó không quá nghe hiểu. Nhân tộc cảm tình thực phức tạp, nói chuyện cũng là, bọn họ nói không đại biểu bọn họ tường. Bạch Câu vắt hết óc mà suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đến ra kết luận chính là Kiều Phú Cường tưởng ly hôn. Hơn nữa nguyện ý chi trả một tuyệt bút tiền, hắn biểu hiện tựa như người tốt. Nếu là người khác nghe thấy được, nói không chừng còn sẽ nói hắn một câu có tình có nghĩa, còn sẽ cho rằng Lý Mai vô cớ gây rối. Bạch Câu nhìn té xỉu trên mặt đất Lý Mai, nàng lớn lên kỳ thật không khó coi, thậm chí có cùng Kiều Nam tưởng tượng địa phương, chỉ là quá gầy, gầy chỉ còn lại có một phen xương cốt, thật là đáng thương a. Tác giả có lời muốn nói. Kim chứng, mua căn phòng lớn, tiểu đàn, đại phòng mấy, kim chứng. Sinh 10 cái 8 cái, tiểu đàn, xâm hệ rộng đi rộng, đế tuấn, vẻ mặt kiên quyết, cha nhất định sẽ cho ngươi mua. Tạ Duẫn, nhĩ khang tay, không, hết chương.